Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, thỏa mã Lục Tảo mang theo năm nha chân trước vừa đến ra, Trương Thúy Hoa sau lưng liền đến Lục Tảo nhíu nhíu mày. Đại bá nương ngươi sao tới? Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo xem chính mình giống xem ôn thần giống nhau không muốn tới gần biểu tình, nhịn không được nở nụ cười. Ngươi yên tâm, ta không phải tới còn con thỏ thịt. Lục Tảo xấu hổ cười cười. Trương Thúy Hoa, người nhà đầu này sao không biết đem con thỏ đưa đến huyện thành đi bán đâu? Tốt xấu cũng có thể đổi mấy chục văn tiền, đi huyện thành quá xa. Lục Tảo đốn đốn, có chút ngượng ngùng. Hồi lâu không ăn thịt, trong miệng cũng sàm thịt. Người này thân thể nhi là đến hảo hảo bổ một bổ. Trương Thúy Hoa nói, con thỏ thịt đại bá nương liền ra mặt dày nhận lấy. Lục Tảo, đại bá nương ngươi đừng nói như vậy. Các ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta đưa ngươi một chút thịt cũng là hẳn là, hơn nữa kia thịt cũng là đến không. Đến không, Trương Thúy Hoa đè thấp tiếng nói, kia con thỏ ngươi là đi trong núi chảo. Lục Tảo giải thích nói, không có, chính là ở bên kia rừng cây tử nhặt được. Năm nha phụ họa, con thỏ chạy vội lập tức đánh vào trên cây, ta cùng đại tỷ liền đem nó nhặt về. Này vẫn là Trương Thúy Hoa lần đầu tiên nghe được có thể ở ven đường nhặt con thỏ. Nhịn không được cảm thán nói. Các ngươi vận khí cũng thật hảo. Nằm nha nắm nắm tiểu nắm tay. Ta ngày mai còn đi nhặt con thỏ. Trương Thúy Hoa phụt một tiếng nở nụ cười. Sờ sờ nằm nha đầu nhỏ tử. Con thỏ lại không phải ngốc. Sao có thể mỗi ngày đều nhặt được đến. Trương Thúy Hoa cười xong lại quay đầu cùng Lục Tảo nói. Về sau lại nhặt được con thỏ liền cầm đi bán đi đổi tiền. Một con thỏ cũng có thể bán thượng 20-30 văn tiền. Lục Tảo gật đầu, tốt đại bá nương, đúng rồi, ta nơi này cho ngươi cầm điểm đồ vật. Trương Thúy Hoa đem trong tay giỏ che buông, từ bên trong đem đồ vật giống nhau lấy ra tới. Ta nghĩ ngươi nơi này không có hầm thịt thỏ đồ ăn, liền cho ngươi cầm một ít lại đây. Có 2 cân cây đậu, 2 cân củ cải làm, 1 cân măng khô nhi, còn có một chút mỡ heo cùng đậu nành tương, ngươi cầm xem như thế nào làm ăn. Đại bá nương ngươi mấy thứ này giúp đỡ ta đại ân, ta đang lo không có đồ ăn hầm thịt thỏ. Lục Tảo tính toán lấy củ cải tới hầm con thỏ thịt. Kia vừa lúc, buổi tối liền cấp hầm thượng, Trương Thúy Hoa nhìn nhìn quét tước đến sạch sẽ sân, đáy lòng cảm thán. Ai có thể nghĩ đến mấy ngày trước đây vẫn là một chỗ cỏ dại mọc thành cụm vứt đi nhà ở, đảo mắt liền biến thành sạch sẽ ngăn nắp tiểu viện. Sạch sẽ nhưng thật ra sạch sẽ, đáng tiếc chính là vũ trụ. Liền cái bàn băng ghế đều không có. Chờ vội xong rồi trong khoảng thời gian này, ta làm ngươi đại bá giúp ngươi biên mấy chương cây trúc băng ghế, lại lộng mấy cái sọt gì đó. Trương Thúy Hoa nói xong liền tính toán đi rồi. Ngươi mau nấu cơm đi, ta đi trở về. Lục Tảo đang chuẩn bị hầm con thỏ. Đại bá nương ngươi lưu lại ăn cơm đi. Không cần, trong nhà đều làm tốt. Trương Thúy Hoa phun một tiếng. Mấy cái đói lao quỷ dường như, một chút cũng không biết khách khí. Trực tiếp cầm ngươi đưa con thỏ liền cấp hầm, cũng chưa nói trước yêm thượng, chờ thêm mấy ngày cắt mạch thời điểm lại làm. Trương Thúy Hoa phất phất tay liền đi ra ngoài, bất hòa ngươi nói, ngươi cũng chạy nhanh nấu cơm, thiếu cái gì đi đại bá nhà mẹ đẻ tìm là được. Chờ Trương Thúy Hoa đi rồi, Lục Tảo mới bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản Lục Tảo tính toán trực tiếp nấu nước nấu chín liền ăn. Nhưng hiện tại có đại bá nương đưa đồ ăn, nàng liền sửa lại chủ ý, tính toán là một cái củ cải hầm con thỏ, lại thêm chút đậu nành tương, hương vị hẳn là sẽ không quá kém. Chờ nước nấu sôi trước đem chém tốt con thỏ thịt chắp thủy, sau đó dùng cây trúc lậu cây sàng múc ra tới để ráo hơi nước, mặt khác lại cắt vài miếng đại bá nương mới vừa đưa lại đây khương tỏi dự phòng. Flow, tuy rằng trong nhà không có nồi sắt, không có biện pháp làm xào rau. Nhưng cái này có thể nấu canh bình gốm như cũ có thể đơn giản là một chút tiểu chiên nồi, nhưng là tiền đề là không cần hỏa quá vượng, tiểu hỏa làm thiêu một chút vẫn là sẽ không cay khe. Lục Tảo lau khô bình gốm, một lần nữa đặt ở tiểu táo đường thượng, chờ hơi hơi nóng lên lúc sau liền múc mỡ heo bỏ vào đi, chờ mỡ heo chậm rãi hòa tan, liền theo thứ tự để vào khương tỏi cùng đậu nành tương, chờ xào thơm liền ngã vào để ráo thủy con thỏ thịt, qua lại xào một lát. Liền lại ngã vào đã sớm thiêu mở ra nước sôi. Tuy rằng nồi sắt bạo xào, nhưng bình gốm chậm rãi hầm nấu như cũ nấu ra mùi hương, sau đó lại để vào phơi khô củ cải điều. Củ cải cải trắng là toàn bộ Đại Chu quốc thường thấy một loại đồ ăn, Lục Sơn thôn càng là từng nhà đều loại. Vào đông cùng năm sau xuân hạ đại gia liền dựa vào năm đầu phơi củ cải điều cùng cải trắng sinh hoạt. Chờ củ cải điều bỏ vào đi sau, lại hầm nấu 15 phút sau liền hào. Ở bên ngoài chạy một ngày Lục Ngũ Nha sớm bị buồn ngủ quấn quanh, đầu nhỏ một chút đánh lên buồn ngủ. Lục Tảo làm nàng vào nhà đi ngủ, nhưng Năm Nha không muốn, nàng nói. Ta muốn ăn thịt thịt, không cần đi ngủ. Lục Tảo cũng là từ tiểu hài nhi niên đại lại đây. Ban ngày điên mệt mỏi, chờ tới rồi buổi tối liền tinh bì lực tẫn, làm ở ghế dựa chờ đánh buồn ngủ chờ nãi nãi nấu cơm, chờ ăn cơm thời điểm vẫn là nửa mộng nửa tỉnh. Chờ lát nữa đại tỷ kêu ngươi, Năm Nha có chút cố chấp, không đi, Lục Tảo không có lại khuyên, làm nàng ghé vào chính mình trên đùi ngủ. Vào đêm sau núi thổi bay gió lạnh, gió thổi loạn chạm đất sớm sợi tóc, cũng thổi đến lòng bếp ngọn lửa tả hữu lắc lư. Lục Tảo thù hỏa, nghe bình gốm nước sôi trào phát ra lộc cộc thanh âm, suy nghĩ tự do thật sự xa, khi còn bé ở tại ở nông thôn nàng nỗ lực niệm thư, nỗ lực vào thành. Nỗ lực muốn ở trong thành an gia. Nhưng một năm lại một năm nữa đi qua, nàng rồi lại lấy phương thức này về tới ở nông thôn sinh hoạt, giống một cái phổ thông thông nông dân, phách xài nấu cơm, chăn dê làm ruộng. Thật là tạo hóa trêu người. May mà chính là Lục Tảo từ nhỏ là cái an tĩnh tính tình, lại thói quen nông gia sinh hoạt. Nếu đổi một người chỉ sợ không có biện pháp tiếp thu chính mình tình cảnh, cũng không có biện pháp hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Gió lạnh như cũ, còn có côn trùng kêu vang điều kêu. Lục Tảo xoa xoa mệt mỏi giữa mày, nhìn mạo bạch khí nhi bình gốm, người dần dần giật tràn ra mùi thịt, nghĩ thầm, hẳn là có thể ăn đi. Lục Tảo đem làm tốt củ cải hầm thịt thỏ bưng lên cái bàn, lại đánh thức Năm Nha. Năm Nha ngồi ở ghế đá thượng còn ở ngủ gà ngủ gật, đầu gật gà gật gù, đều sắp rơi vào trong chén. Lục Tảo vội đỡ nàng đầu. Muộn một chút cũng chỉ có thể sửa ăn con thỏ hầm Năm Nha. Cái này thịt nhưng thơm, Năm Nha mau ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tảo cấp sợ Năm Nha buồn ngủ hề hề trực tiếp đem xương cốt nuốt, cho nên cho nàng chọn tất cả đều là thịt. Ăn xong rồi lại đi ngủ. Năm Nha ngoan ngoãn nói tốt, nhắm mắt lại ăn thịt, ăn mấy khẩu lại không động tĩnh. Lục Tảo chỉ có thể lại lần nữa nhắc nhở. Năm Nha mới đưa một chén nhỏ củ cải cùng thịt toàn bộ ăn sạch. Lục Tảo xem Năm Nha thật sự vây được không được, cũng không miễn cưỡng nàng tiếp tục ăn. Đại tỷ ôm ngươi đi ngủ, chờ sáng mai tỉnh lại chúng ta lại ăn. Chờ Năm Nha ngủ hạ sau, Lục Tảo lại ăn một chén củ cải cùng con thỏ. Đã lâu không ăn thịt nàng cảm thấy này một chén không thêm hương liệu con thỏ củ cải đặc biệt hương, cũng không có gì mùi tanh, thịt chất non mịn, tiên hương vô cùng. Củ cải điều cũng ăn rất ngon, tuy rằng là phơi khô, nhưng ăn lên cũng là thanh thúy, còn hỗn tương đậu cùng thịt thỏ tiên hương, ăn lên cũng đặc biệt lệnh người thỏa mãn. Thỏa mãn phế phủ Lục Tảo thu thập hảo nhà bếp, về phòng nằm xuống khi, phát hiện ngủ say Năm Nha đang ở bẹp miệng, trong miệng còn nhỏ thanh nói. Ăn ngon, Lục Tảo nhịn không được buồn cười, xem ra không ngừng nàng thực thỏa mãn, Năm Nha cũng thực thỏa mãn. LEOSING Quảng cáo, cách chương.